Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 83, là địch hay là bạn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người hoàn toàn chưa kịp có nhiều phản ứng, Thiền Thiền chỉ thấy toàn bộ đám thổ phỉ đều bị sợi tơ quấn lấy như vậy, sau đó ngã xuống, trong nháy mắt mất mạng ngất nhanh đã chết khoảng chừng 10 người, chỉ còn lại thổ phỉ đầu lĩnh và mấy người thân tín của hắn, hơn nữa còn có Thiền Thiền đang đứng trên mặt đất không biết làm sao. Thiền Thiền không biết người điều khiển hồng tơ này rốt cuộc là địch hay là bạn, đối với nàng có ý tốt hay là có ác ý. Thổ phỉ đầu lĩnh lại đỏ hai mắt tức giận nhìn Thiền Thiền, rất hiển nhiên, hắn đem cái này người thần bí này cho là cùng một phe với Thiền Thiền. Trong ánh trăng lờ mờ, Thiền Thiền cảm giác được có một đôi mắt hung ác mang theo sát khí vọt tới chính mình, nàng còn chưa kịp phản kháng, hắn đã bỗng nhiên ngã xuống dưới thân nàng, tay chân co quắp thành một khối, rất nhanh thì yên tĩnh lại chết. Thiền Thiền sợ hãi lùi về sau hai bước. Tử trạng của thổ phỉ đầu lĩnh rất kinh khủng, đối phương tựa hồ đặc biệt thống hận hắn. Ngay sau đó, khoảng chừng 4-5 người còn dư lại đều hốt hoảng quay đầu ngựa lại chạy trốn, bất quá mới chạy được hai bước đã bị người thần bí dùng phương pháp giống nhau giết chết. Thiền Thiền cảm giác người thần bí kia hình như cũng không có ác ý với chính mình, nếu như không phải vậy thì vừa rồi lúc thổ phỉ muốn đi qua giết nàng, hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc không ra tay. Vì vậy Thiền Thiền lớn tiếng kêu lên, bằng hữu mời đi ra hiện thân, Thiền Thiền muốn hướng ngươi dập đầu nói lời cảm tạ. Một trận tiếng cười yêu mị từ bốn phương tám hướng truyền tới, nhất thời Thiền Thiền tâm sáng như gương, nàng đã biết vị bằng hữu thần bí này chính là hồng y nữ tử nàng gặp ban ngày, đã sớm biết nàng không phải là người bình thường, nguyên lai nàng lại lợi hại như vậy. Thiền Thiền nói tiếp, tại tiểu lâu vô tình gặp mặt ta ngu dốt được quý nhân ra tay cứu giúp, Thiền Thiền vô cùng cảm kích hiện tại liền hướng ân nhân dập đầu. Nói xong nàng quỳ xuống, bởi vì không biết địa phương chính xác của hồng y nữ tử, nên nàng hướng về phía ánh trăng dập đầu lại ba cái. Lúc nàng đứng dậy, đã có ba người đang đứng ngay ở phía trước, Thiền Thiền lại càng không khỏi hoảng sợ. Tập trung nhìn lại cũng không phải là ba người nàng gặp ban ngày. Hồng y nữ tử cười nói, chỉ biết cô nương không phải là người bình thường, không nghĩ tới cô nương thế nhưng lại là vương phi. Liền cười tiến lên nâng Thiền Thiền đứng dậy. Thiền Thiền giật mình nhìn hồng y nữ tử, bởi vì nàng ta đưa lưng về phía ánh trăng, nên nàng nhìn không thấy vẻ mặt của nàng ta, mà biểu tình kinh ngạc của chính mình lại lộ rõ trước mặt của nàng ta. Thì ra hồng y nữ tử này đã sớm ở phụ cận nơi này, nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ. Có thể, nàng ta vẫn đi theo chính mình cũng chưa biết chừng. Thiền Thiền không khỏi phỏng đoán ý đồ của hồng y nữ tử, nếu như nàng ta đã ra tay tương trợ, tại sao phải hết lần này tới lần khác chờ sau khi Chu Bằng chết mới xuất hiện, nàng rốt cuộc là địch hay là bạn? Hồng y nữ tử có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Thiền Thiền, nên cười càng lớn hơn, nói. Sao vậy muội muội, không thoải mái sao? Đến chỗ tỷ tỷ ngồi một chút nghỉ ngơi có được hay không? Thiền Thiền không khỏi thối lui một bước, chỉ có một cái khả năng, mục tiêu của nàng cũng là võ công tâm pháp. Nhất thời vẻ mặt nàng lãnh lại, nhìn thi thể của Chu Bằng trên mặt đất nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nhọc tỷ tỷ phí tâm, tiểu muội còn muốn an táng vị Chu đại ca này, ân cứu mạng của tỷ tỷ tương lại tiểu muội chắc chắn hồi báo. Cách chương.